Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, Diệt Sát Nguyên Thần, không gian khiêu dược, cũng được xưng làm lưỡng giới khăng khít, có thể tại không gian bên trong, tự do xuyên qua nhảy vọt, một tôn đại thánh, một lần nhảy vọt liền có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Thực lực mạnh đại thánh, còn có thể càng xa. Đây là chỉ có đại thánh mới có thể nắm giữ lực lượng. Tại không gian nhảy vọt trước mặt, Ninh Giang tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn không gian khiêu dược. Tại Tề Thiên Đô biến mất đồng thời, Ninh Giang phía sau đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Tề Thiên Đô từ trong đó giết ra, lăng lệ vô cùng một kích đánh về phía Ninh Giang phía sau lưng. Một kích này đánh trúng, Ninh Giang coi như không chết, toàn bộ thân thể cũng phải tê liệt, bởi vì Tề Thiên Đô nhắm chuẩn chính là Ninh Giang xương cột sống. Ninh Giang phản ứng cực nhanh, như thiểm điện quay người, hướng về sau đánh ra một chiêu thiên thủ chấn đế thuật. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ồ, thế mà có thể kịp phản ứng, ngược lại là cảm giác bén nhạy, Tề Thiên Đô hơi kinh hãi. Tại loại này khoảng cách gần hạ không gian khiêu dược, cơ hồ là trong chốc lát sự tình, Ninh Giang có thể tại ngắn như vậy tạm thời điểm kịp phản ứng. Nói rõ cảm giác của hắn bén nhạy dị thường, lần thứ nhất ngươi có thể phản ứng, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba đâu, Tề Thiên Đô trước mặt không gian lại lần nữa xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ngay tại hắn muốn vừa bước một bước vào trong đó thời điểm. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ lực lượng thần thức từ Ninh Giang trong mi tâm bộc phát ra. Tiên thần quyết phát huy, lực lượng thần thức hóa thành một thanh trảm thần đao cùng thí thần kiếm. Hướng phía Tề Thiên Đô hung hăng vọt tới, nếu như nói có cái gì có thể so sánh không gian khiêu dược càng nhanh. Như vậy chính là lực lượng thần thức, cự nhân nhất tộc nhược điểm, chính là lực lượng thần thức. Chỉ thấy Tề Thiên Đô thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo. Chính là như thế một nháy mắt, Ninh Giang một bước phi tiên, đến Tề Thiên Đô trước mặt, thiên thủ chấn đế thuật không có chút nào sai lầm đánh vào trên ngực của hắn. Phốc phốc, Tề Thiên Đô miệng phun máu tươi, thân hình bay ra ngoài, giống, giữa không trung, Tề Thiên Đô ổn định thân hình về sau, phát ra tựa như bạch hổ gầm thét. Khổng lồ thanh âm đánh rách tả tơi đại địa, bình thường người tiếp nhận chiêu này thiên thủ chấn đế thuật. Cũng sớm đã bị đánh nát nhục thân, Tề Thiên Đô kích hoạt bạch hổ huyết mạch về sau, nhục thân cường độ tăng vọt mấy lần, ngược lại là chỉ chịu một chút thương thế. Thần thức công kích, Tề Thiên Đô căm tức nhìn Ninh Giang, không nghĩ tới Ninh Giang còn có loại thủ đoạn này. Một chút ăn thiệt ngầm ni mặc dù nói cự nhân nhất tộc thần thức là nhược điểm. Nhưng hắn thân phận như vậy, từ nhỏ đối với thần thức tự nhiên là tương đương coi trọng. Lợi dụng đủ loại thiên tài địa bảo, đối thần thức từng cường hóa một lần lại một lần, thần trí của hắn, cơ bản không so với người tộc yếu. Thế nhưng là Ninh Giang lực lượng thần thức y nguyên để thần trí của hắn sinh ra thống khổ. Điều này nói rõ Ninh Giang thần thức phá lệ cường đại. Cần biết, Yên Thần Quyết chính là Yên Thần Đại Đế sáng tạo ra đến. Yên Thần Đại Đế tự thân tu vi bình thường, nhưng hắn lực lượng thần thức, trong một ý niệm có thể giết địch ngàn vạn, há lại bình thường, không đơn giản, xem ra ngươi đối với mình thần thức hạ rất lớn công phu, Ninh Giang nói. Bình thường đến nói, cự nhân tộc lực lượng thần thức là nhược điểm, phổ thông cự nhân bị hắn dạng này tấn công một đòn. Thần thức đều muốn vỡ vụn mà chết, Tề Thiên Đô có thể chịu đựng lấy, cũng đủ để nhìn ra hắn thần thức chỗ cường đại. Giết, Tề Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lớn chấn thiên động địa, Ninh Giang bình tĩnh tỉnh táo, không ngừng vận dụng Yên Thần Quyết lực lượng, công kích Tề Thiên Đô thần thức. Tại dạng này công kích đến, Tề Thiên Đô căn bản không có biện pháp tiến hành không gian khiêu dược. Ta muốn xé ngươi, Tề Thiên Đô phẫn nộ, thần trí của hắn mặc dù nhất thời bán hội sẽ không bị phá hủy. Thế nhưng là lần lượt công kích y nguyên để hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Thần thức thống khổ, xa so với nhục thân càng thêm mãnh liệt, rất nhiều võ giả có thể chịu được nhục thân bên trên thống khổ, lại nhịn không được thần thức thống khổ. Dưới mắt Tề Thiên Đô nổi điên, lợi dụng hai chân linh hoạt, thân hình tựa như một đạo như thiểm điện, đối Ninh Giang điên cuồng công kích. Hắn mỗi một chảo đều vô cùng lăng lệ, chỉ cần đụng phải Ninh Giang thân thể, Ninh Giang trên thân chắc chắn sẽ xuất hiện vết thương. Xoẹt, Ninh Giang làn da không ngừng bị cắt đứt, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Có thể nói, đây là hắn luyện thành vạn tinh phi tiên thể về sau. Gian nan nhất một trận chiến, cho dù là cùng hơn 10 vị đế tộc truyền nhân thời điểm chiến đấu, hắn vạn tinh phi tiên thể đều không có nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Đây là chênh lệch về cảnh giới, tăng thêm bạch hổ huyết mạch lực lượng, thần thú một khi đại thành, đủ để cùng đại đế tranh phong, tự nhiên có chỗ đáng sợ. Cho dù máu me đầm đìa, Ninh Giang sắc mặt vẫn không có biến hóa gì, ánh mắt của hắn tỉnh táo đáng sợ, phảng phất thụ thương không phải thân thể của hắn, lần lượt thần thức công kích, dung chuyển Tề Thiên Đô nguyên thần, nhưng từ đầu đến cuối không có tạo thành chí mạng tổn thương. Ninh Giang đang chờ một cái cơ hội tốt nhất, giờ khắc này hắn, tựa như là kiên nhẫn chi cực thợ săn, chờ đợi lấy con mồi xuất hiện sơ hở, còn không chết. Nhìn xem vết thương chồng chất Ninh Giang, Tề Thiên Đô trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng, bạch hổ huyết mạch lực lượng có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực thôi động xuống dưới, hắn đại khái chỉ có thể kiên trì thời gian một chén trà công phu. Một khi đến thời gian, thân thể ngược lại sẽ lâm vào suy yếu bên trong, một khi kéo được lâu, hắn thua không nghi ngờ, phải nghĩ biện pháp cho hắn một kích chí mạng. Tề Thiên Đô thầm nghĩ, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Lại một lần nữa, trước mặt hắn không gian xuất hiện từng tầng gợn sóng. Nhìn thấy hắn muốn tiến hành không gian khiêu dược, Ninh Giang Yên Thần Quyết phát huy, lực lượng thần thức đánh thẳng tới. Mà lần này, Tề Thiên Đô quả thực là kháng trụ Yên Thần Quyết công kích. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tiến vào không gian bên trong, cự nhân chiến phủ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Ninh Giang sau lưng, hai tay một nắm, thiên mệnh chi lực bộc phát, tăng thêm bạch hổ huyết mạch lực lượng, làm cho một kích này xa xa mạnh hơn trước đó. Nhất đăng phần thiên thuật, một chiếc thanh đăng xuất hiện tại không trung, đây là từ thất tinh đăng mà đến đại thiên chi thuật. Cho tới giờ khắc này, Ninh Giang rồi mới đem nó làm đòn sát thủ bạo phát đi ra. So trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần lực lượng thần thức. Hung hăng đánh tới, bành, nhưng mà, Tề Thiên Đô chỗ mi tâm vang lên một đạo buồn bực chìm thanh âm. Nhất đăng phần thiên thuật uy lực, lại bị cản lại, ha ha ha, Ninh Giang, ngươi quá ngây thơ, ta cự nhân nhất tộc thần thức là nhược điểm, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi cho rằng bằng thân phận của ta, sẽ không có nguyên thần bí bảo thủ hộ sao? Ta liền biết ngươi nhất định còn tại đòn sát thủ, cho nên ta một mực tại đề phòng ngươi. Tề Thiên Đô cuồng tiếu, liều mạng tranh đấu, chẳng những là trên thực lực quyết đấu, càng là trí tuệ bên trên đánh cờ. Ngay cả như ngươi loại này cự nhân đều biết phòng một tay. Ta lại không biết, nhưng mà, Ninh Giang cười lạnh, mi tâm chỗ, một tòa tiểu tháp hung hăng xô ra, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang lên, Tề Thiên Đô nguyên thần bí bảo vỡ vụn, cùng lúc đó, Ninh Giang ba cái nguyên thần, đồng thời bước ra, xông vào Tề Thiên Đô trong thức hải, đối bên trong nguyên thần lại một lần đánh ra nhất đăng phần thiên thuật. Trong chốc lát, Tề Thiên Đô toàn bộ thức hải hóa thành một cái biển lửa. Nguyên thần của hắn tại trong khoảnh khắc, bị đốt thành hư vô. Hết chương.